Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 31, gối ôm 4 bị hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây chấp giữ chặt Khương Dạng mạnh mẽ làm, giữ nguyên tư thế bắn một lần. Người đàn ông nghẹn tinh dịch suốt một tuần, vừa đặc vừa nhiều. Một tuần trước, anh chỉ bắn một lần, căn bản chưa nói đến triệt để phát tiết. Mấy ngày ở quân đội, chỉ cần nghĩ đến Khương Dạng, Hạ Tây chấp sẽ không nhịn được mà cứng. Nhưng anh không có nửa điểm muốn thủ dâm, chỉ có ôm Khương Dạng mềm mại thơm ngát, dục vọng mới làm trong tâm cảm thấy ngọt ngào. Trước khi Hạ Tây chấp chuẩn bị xuất tinh, đưa côn THT đâm vào chỗ sâu nhất của tiểu huyệt, cảm nhận được sự vặn vẹo của thịt mềm ẩm ướt, đồng thời các mạch máu căng phồng và sưng lên. Anh kêu lên đau đớn một tiếng, cánh tay siết chặt nắm lấy ngực Khương Dạng, sau đó thoải mái mà bắn ra. Lúc này Khương Dạng đã cao trào hai lần, cả người đều mê man. Cô cảm giác được trên mông nóng rực, cũng cảm giác được xúc cảm thô ráp trên ngực, còn muốn vươn đầu lưỡi ra. Đối phó với người đàn ông hết lần này đến lần khác hôn mút cô, gần như kiệt sức, nửa híp mắt, gần như ngất đi hoàn toàn. Nhưng khi tinh dịch lần lượt chạm vào thành trong của tiểu huyệt và chui vào theo hướng càng sâu thì dường như ngay cả tử cung cũng bị lấp đầy. Cô không kiềm chế được, lại bị đưa lên đỉnh điểm dục vọng. Hức hức, hỏng rồi, sắp hỏng rồi. Tiểu huyệt bị nóng đến mức co giật, hai mép hoa sưng đỏ đau nhức. Thậm chí cô không ngậm được côn THT của đàn ông. Người cô cũng run lên bần bật như bị co giật. Không, không chịu nổi nữa. Hức hức, em sắp hỏng mất. Hức hức, khoái cảm dục vọng làm cho người ta điên cuồng, cũng làm cho người ta sợ hãi. Khương Dạng thật sự là nhịn không được, đôi mắt đỏ hoe khóc nức nở, thân thể trần trụi tràn ngập vẻ đẹp tan vỡ. Đừng khóc, A Dạng của anh đừng khóc nữa. Chưa hỏng đâu. Làm sao có thể dễ dàng hỏng như vậy chứ? Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hạ Tây chấp ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng liếm nước mắt chảy xuống khóe mắt Khương Dạng, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng ở dưới thân hai người, côn THT của Hạ Tây chấp không có ý định rút ra khỏi tiểu huyệt của Khương Dạng. Anh thoải mái ngâm mình trong đường hành lang nóng ẩm. Sau khi xuất tinh lần nữa, anh vẫn đang tận hưởng dư vị triền miên do cao trào mang đến. Thật lâu sau, Khương Dạng ngậm một phần tinh dịch ngâm lớn như vậy, bụng trướng đến khó chịu, nhịn không được đẩy ngực Hạ Tây chấp. Người đàn ông nhấp môi, lúc này mới rút dương vê, tê nửa mềm ra ngoài. Thoáng cái, tí tách, em mời thủy, tinh dịch. Chất lỏng sền sệt vốn bị mắc kẹt trong tiểu huyệt, tất cả đều phun ra ngoài. Khương Dạng muốn kẹp chặt miệng huyệt lại, nhưng tiểu huyệt bị côn THT khổng lồ kéo căng quá lâu, đau đến không thể co rút lại. Chỉ có cảm giác xấu hổ không tự chủ được không ngừng lan tràn dưới thân. Bị hỏng, cô đã bị làm hỏng mất rồi, còn đi tiểu ra nữa. Hức hức hức. Khương Dạng hận không thể dùng sức cắn người đàn ông bên cạnh một cái. Nhưng cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cô đỏ mặt vùi đầu vào trong gối, không dám nhìn xuống, cho nên cô cũng không biết chất lỏng chảy ra từ tiểu huyệt đỏ bừng đều dính trên cái gối ôm kia. Càng không biết Hạ Tây chấp vừa dịu dàng đặt cô nằm xuống, vừa lấy gối ôm bị trà đạp thành ướt át. Anh còn ưỡn thắt lưng lau sạch tất cả chất lỏng còn sót lại trên dương vê, tê, sau đó bàn tay lớn tàn nhẫn ném đi. Chiếc gối hoàn toàn bị ném xuống gầm giường, run rẩy rơi xuống đất. Anh nằm trên giường, ôm Khương Dạng mềm mại thơm ngát, tâm trạng đặc biệt thoải mái. Đêm nay, cơn bão bên ngoài không ngừng nghỉ, cửa sổ lúc nào cũng bị thổi kêu lạch cạch. Trong phòng, tình yêu của cặp vợ chồng đã ly hôn dường như không bao giờ kết thúc. Hạ Tây chấp cũng không hài lòng sau khi bắn một lần. Anh để Khương Dạng nghỉ ngơi, giống như nạp lại năng lượng trước cho trận đấu tiếp theo. Gôn THT của người đàn ông lại cứng lên khi anh đút vào lỗ huyệt của Khương Dạng một lần nữa. Khương Dạng thậm chí không còn sức để cử động ngón tay. Em ngủ tiếp đi, anh sẽ không quấy rầy em đâu. Hạ Tây chấp từ phía trước ôm lấy Khương Dạng, không ngừng hôn lên má cô, dưới thân chậm rãi rút ra tiến vào. Khương Dạng ở trong lòng thầm mắng một câu, đồ lừa đảo, sau đó không kìm lòng được. Thả lỏng thân thể, những gì bắt đầu như một cơn gió nhẹ cuối cùng đã biến thành một cơn bão. Khương Dạng lại một lần nữa bị lăn qua lăn lại. Người đàn ông chó kia luôn luôn nói, em kẹp chặt một chút, anh sẽ bắn nhanh hơn. Trong khi dùng lực nặng nhất để đẩy cô lên trên từng chút một, trận hoan ái này cuối cùng kết thúc lúc nào? Khương Dạng hoàn toàn không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ tiểu huyệt rất đau. Hai chân cũng đau, dù sao cô cũng không thể khép lại được. Cuối cùng dẫn đến Khương Dạng ngày hôm sau không thể xuống giường. Cơn bão đến nhanh đi cũng nhanh, sáng sớm hôm sau, bầu trời được rửa sạch màu xanh, không có mây rực rỡ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão đối với thành phố không nhỏ. Chỉ riêng khu phố nhỏ nơi Khương Dạng đang ở đã bị thổi bay ngã vài cây lớn. Chưa kể đến nước đọng và chướng ngại vật trên đường bên ngoài. Khương Dạng ngủ đến giữa trưa mới kéo cơ thể đau nhức mệt mỏi tỉnh dậy. Cách chương